Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, thứ 516 chương tranh chấp ám đấu 04. Quản gia thân thể run lên, run run môi đảo, chiều hôm qua, Thái tử Phi Nhân Đô Ly khai Thái tử Phủ, không biết đi đâu, răng rắc một thanh âm vang lên. Lại là Ngọc Lưu giận dữ dưới. Tương trong tay cốc quét tới trên mặt đất rớt bể, màu đen hai tròng mắt có màu đỏ tươi thoáng qua, Ngọc Lưu trong lòng không biết là đau thật nhiều, còn là giận thật nhiều, quản gia một run run, suýt nữa chân mềm quỳ xuống, trên trán mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống dưới đến, trong lòng cũng không biết là nên oán hận Vĩnh Ninh công chúa, còn là Thái tử Phi, lúc này. Liền nghe thấy một ngọt ngấy tiếng nói ở cửa vang lên. Ngọc ca ca, ta qua đây và ngươi cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Vừa dứt lời, liền thấy cô gái áo lam tiến tương thủy các chủ phòng. Cởi ra cung trang, mặc vào bình thường quần lụa mỏng, càng lộ vẻ Vĩnh Ninh công chúa nhỏ nhắn xinh xắn thanh thuần. Ngọc Lưu nghe thấy Vĩnh Ninh thanh âm, sắc mặt có vài phần dịu, ngẩng đầu nhìn hướng về phía cửa. Đạo. Thế nào qua đây, Vĩnh Ninh công chúa cắn cắn môi, chật hẹp đảo, có phải hay không Ngọc ca ca không thích ta qua đây? Ta quấy rầy đến Thái tử Phi sao? Ta chỉ là có nhiều nói muốn cùng Ngọc ca ca nói, Vĩnh Ninh công chúa này phó mềm mại dễ khi dễ. Bộ dáng, nếu như người ngoài nhìn tất nhiên sẽ mềm lòng, mặc dù là Ngọc Lưu cũng cảm thấy trong lòng áy náy. Sắc mặt triệt để ôn hòa khởi lai. Mỉm cười đạo, không có, nàng xuất phủ đi, dừng một chút đối bên cạnh nha hoàn. Đạo, tương đồ ăn sáng bưng lên, quản gia lặng lẽ lau sát trên trán mồ hôi. Đầu lại buông xuống mấy phần, Vĩnh Ninh công chúa được Ngọc Lưu khẳng định, trong lòng vui mừng, vội vã ai Ngọc Lưu ngồi xuống. Phượng Giao khi trở về, nhìn thấy liền là như thế này một bức hài hòa hình ảnh. Nữ tử tinh con ngươi mày. Bộ dáng sinh được vô cùng tốt, nam tử ngước mắt mỉm cười, cực kỳ ôn hòa, Phượng Giao không biết thế nào liền câu khởi khóe môi, lạnh lùng cười, vị này Vĩnh Ninh công chúa, nàng còn chưa có thế nào, liền tới cửa thấy nàng, Ngọc Lưu như là đột nhiên đã nhận ra Phượng Giao tồn tại. Bỗng nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt lành lạnh Phượng Giao nhìn thẳng tiến nhà chính. Đi theo phía sau đồng dạng vô cảm Bích Liên, Ngọc Lưu đầu tiên là trong lòng vui vẻ, lập tức sắc mặt nhàn nhạt nhìn Phượng Giao. Đạo, Sơ Tâm, đây chính là Thái tử Phi, Sơ Tâm Mơ Siêu Thái tử Phi. Phượng Giao câu môi nhợt nhạt cười. Ngọc Lưu à Ngọc Lưu, ngươi đây là muốn cho ta một gia oai phủ đầu sao? Ánh mắt rơi vào Ngọc Lưu bên người nữ tử trên người. Phượng Giao cười nói. Nguyên tới đây chính là Vĩnh Ninh công chúa, bộ dáng thực sự là xinh vô cùng tốt, cười bất đạt đáy mắt. Lại là trừ Bích Liên không người có thể phát hiện, Phượng Giao diễn trò bản lĩnh, bất luận kẻ nào đô cùng bất thượng, liền là Bích Liên, cũng là bởi vì Phượng Giao khí thức dao động, có thể cảm giác được nàng chân thật tình tự. Lúc này, Phượng Giao thật đúng là muốn cảm ơn Hạ L, từng như vậy dụng tâm giáo hội nàng diễn kịch. Cho tới bây giờ, đủ để lấy cái giả làm dối cái thật. Hết chương.